Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 532, mầm cây nhỏ xuất hiện lần nữa. Ngay tại Huyền Vũ đồng ý trong nháy mắt, nó thì xuất thủ. Không đúng, chuẩn bị nói là ra mặt. Hắn lúc này, xà đầu nhẹ nhàng một, nhất thời một dải lụa bắn ra. Bạch Vũ nhất thời cảm giác được mặt đất phảng phất có chấn động đồng dạng. Sau đó hắn chỗ chung quanh, núi đá bắt đầu vỡ nát tới. Mà những thứ này viêm thạch sụp đổ phương hướng, toàn bộ là hướng về Bạch Vũ nghiền ép lên tới. Cái này còn không hết. Lúc này Huyền Vũ ô về đầu cũng ra chiêu. Hắn lúc này, ô về đầu đồng dạng là hung hăng hất lên. Trong nháy mắt thì biến lớn thành dài vô số bối phận. Trực tiếp hướng về gấu võ cấp ủi đi qua. Giết. Hai giống. Lập tức Bạch Vũ lực lượng toàn thân bạo phát. Hắn đã không nhớ rõ đây là hắn lần thứ bao nhiêu thực lực toàn diện bộc phát. Nhưng là hắn phát hiện tác dụng cũng không lớn. Vô luận như thế nào, hắn liền Huyền Vũ phòng đều không phá được. Hiện tại càng thêm nghiêm trọng sự tình xuất hiện ở nơi này. Lúc này tất cả viêm thạch hướng về Bạch Vũ đè ép tới. Bạch Vũ nhất thời cảm giác đến thân thể của mình phảng phất là bị một người một cái tay cầm trong lòng bàn tay nắm bắt đồng dạng. Hắn lúc này, cả người vô cùng khó chịu. Hắn trực tiếp tại nguyên chỗ xoay tròn 360 độ. Làm cho chút núi đá trực tiếp hướng về chung quanh khuếch tán. Nhưng là ngay tại đá vụn bị nước bắn nhất thời, những thứ này đất cắt lại hướng về trắng vây quanh. Bạch Vũ rốt cuộc có cảm thấy, dường như hiện tại một loại không chết không thôi cảm giác. Hoặc là hắn trực tiếp đem Huyền Vũ giết chết. Như vậy những thứ này núi đá thì không tại hội hướng về chính mình nghiền ép lên đến. Nếu như mình chết rồi, công kích như vậy trong nháy mắt liền sẽ đình chỉ. Lúc này Bạch Vũ, trên thân đã có huyết dịch tại chảy ra, làm cho cả người hắn nhìn qua phảng phất là một cái huyết nhân đồng dạng. Lúc này Hùng Thất đồng dạng không dễ chịu, bởi vì lúc này ô về đầu đánh tới, trực tiếp tát tại Hùng Thất cự thuẫn phía trên. Nhất thời lại là nhẹ ù ù vang tiếng vang lên, thẳng đến nơi xa mà đi. Mà Hùng Thất ăn cái này sau một kích, hắn nhất thời cảm giác hai cánh tay của hắn, cả người đều không khá hơn. Vừa chỉ là một chút, hắn cảm giác cũng là phảng phất tại quỷ môn quan đi một lượt. Tay của hắn hiện tại cũng còn tại run nhẹ nhẹ, liền cự thuẫn dường như đều muốn rơi trên mặt đất đồng dạng. Vừa Huyền Vũ một kích kia lực lượng, cho dù là hắn toàn lực xuất thủ, cũng không đạt được trình độ này. Bất quá ngay tại hai người tuyệt vọng trong nháy mắt, Huyền Vũ lại là thu hồi thuộc tại lực lượng của mình. Lúc này nó, nhạt học khai miệng, các ngươi còn muốn ta xuất thủ sao? Tại Huyền Vũ trong dự liệu, hai người khẳng định sẽ lựa chọn không cho nó xuất thủ. Dù sao thật làm cho hắn xuất thủ, chỉ sợ hai người phần thắng càng ít. Thế mà, hai người lại là dùng hành động nói cho Huyền Vũ. Bọn họ không cần Huyền Vũ thương hại. Đánh đi. Hai người gần như đồng thời xuất khẩu. Bởi vì bọn hắn đều phát hiện, cái kia chính là Huyền Vũ nói chặn đánh đánh chết bọn họ. Nhưng là thế này sao lại là đánh chết a? Dường như cũng là một cái tiền bối tại cho hậu bối nhận chiêu đồng dạng. Có cơ hội tốt như vậy, bọn họ làm sao không trân quý? Mà lại nơi này chính là tại Dương Sơn nội bộ. Nơi này pháp tắc lực lượng cùng bên ngoài có một chút không giống nhau. Chỉ ít trọng lực pháp tắc trong này cũng là phía ngoài gấp trăm lần. Cho nên ở chỗ này huấn luyện hiệu quả là hoàn toàn không giống. Cái này phảng phất như là một người theo tay tại trên chân buộc hai khối khối sắt chạy đồng dạng. Bắt đầu đối phương khả năng lạc hậu hơn ngươi. Nhưng là không lâu sau đó, đối phương khẳng định sẽ đưa ngươi cấp đuổi kịp. Đợi đến đối phương đuổi kịp ngươi về sau, hắn lúc này lại đem cột vào trên đùi khối sắt lấy ra. Như vậy tốc độ của đối phương khẳng định sẽ để đối phương tăng tốc phía trên một mảng lớn. Hiện tại Bạch Vũ cùng Hùng Thất chính là như vậy. Cái này gấp trăm lần trọng lực tráng phảng phất như là khối sắt đồng dạng. Nếu như ngay cả có gấp trăm lần trọng lực hoàn cảnh bọn họ đều thích ứng, như vậy gấp trăm lần trọng lực biến mất trong nháy mắt, bọn họ thì nhất định sẽ phát sinh kinh người sắc bén. Giết. Lúc này hai người toàn thân cơ thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát. Thậm chí Bạch Vũ đã sử xuất hỗn độn âm dương thức, hỗn độn quy nguyên thức, tử khí đông vốn các loại chiêu thức. Đối với Huyền Vũ đánh tung mà tới, liền xem như hắn nhiều như vậy công kích, thế mà xà vĩ chỉ là nhẹ nhàng một ngâm sướng. Trước mặt của nó trong nháy mắt thì xuất hiện một bức tường. Mà hai người công kích thì trong nháy mắt đánh vào cái này một bức tường phía trên. Sau đó hai người trực tiếp bị dạng này một bức tường cấp chặn đánh trở về. Lúc này hai người cánh tay đã bắt đầu tại tê dại. Hai người bắp thịt bởi vì cái này toàn lực nhất kích đều phảng phất tại dạn nứt đồng dạng. Đây cũng là hai người dùng sức quá mạnh nguyên nhân đưa đến. Bất quá thụ một kích này, hai người không tiếp tục hướng Huyền Vũ khởi xướng tiến công. Mà Huyền Vũ cũng không có thừa cơ muốn công kích bọn họ ý tứ. Lúc này hai người trong nháy mắt biết, chỉ sợ cái này Huyền Vũ thật chỉ là muốn chỉ điểm bọn họ mà thôi, cũng không có muốn giết bọn hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người càng phát ra cao hứng. Tầm nửa ngày sau, hai người rốt cục khôi phục được cực hạn trạng thái. Một ngày sau, hai người lần nữa tinh bì lực tẫn. 10 ngày sau, hai người công kích càng ngày càng cấp tốc phiêu giật. Lúc này thì bọn hắn tốc độ đã thời gian dần trôi qua theo kịp Huyền Vũ ô về đầu cùng xa đầu. Cái này không thể không nói là hai người một cái tiến bộ cực lớn. Hai người đương nhiên sẽ không dừng bước tại này. Lúc này hai người lần nữa hướng về Huyền Vũ phát khởi tiến công. Bất quá hai người bất kể như thế nào tiến công, bọn họ sau cùng đều chỉ phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là theo lấy bọn hắn phương thức công kích cùng chiến đấu lực thêm tràng. Nhưng là Huyền Vũ cũng tại toàn phương vị tăng cường lực chiến đấu của mình. Cho nên nhìn như bọn họ biến đến cường đại, nhưng là đối với kết cục, không có một chút trợ giúp. Lúc này thì bọn hắn xuất thủ lần nữa, Bạch Vũ trực tiếp trong nháy mắt liên tục đâm ra trên trăm đánh. Sau đó có trên trăm đạo quang mang thẳng đến Huyền Vũ mà đi. Cái này 100 đạo quang mang trực tiếp hướng về ô về đầu tập kích mà đi. Chỉ là trong nháy mắt, cái này ô về đầu liền bị trúng đích. Nhưng là bởi vì Bạch Vũ tăng lên tốc độ đánh, cho nên lực lượng tự nhiên không có theo tới. Cho nên lúc này trên trăm đánh vào ô về trên đầu. Nhưng là đối với loại trình độ này công kích, cho dù là nơi này là Huyền Vũ so sánh yếu ớt địa phương, Bạch Vũ cũng không thể phá mất hắn phòng. Hai người các ngươi cẩn thận. Lúc này Huyền Vũ hảo tâm gánh đến, hai người cũng là âm thầm chú ý. Lại là tại một đoạn thời khác, Huyền Vũ vậy mà hát lên chú ngữ. Không tệ, cũng là chú ngữ. Theo Huyền Vũ chú ngữ phát ra, chỗ của hắn trong nháy mắt phía dưới thẳng vẫn thạch vũ. Không tệ. Lúc này cấp Bạch Vũ cùng Hùng Thất cảm thụ chính là phương xa núi đá tại biến mất, sau đó hướng lấy bọn hắn nơi này đập tới. Lúc này hai người mặc dù có lòng tránh né những thứ này vẫn thạch mưa, nhưng là vẫn thạch mưa cơ hồ không có khe hở, hai người vô luận như thế nào cũng nằm không rơi. Cho nên lúc này hai người trên tay, trên thân đã bắt đầu xuất hiện vết máu. Vạn mộc phùng xuân. Lúc này Bạch Vũ không thể không dùng vạn mộc phùng xuân đến trị liệu thân thể của hắn. Mà liền tại hắn sử xuất một chiêu này thời điểm, hắn lại là không có phát hiện, lâm vào trong cơ thể hắn mầm cây nhỏ đột nhiên có phản ứng. Lúc này mầm cây nhỏ trực tiếp đem đạo này công kích cấp hấp thu hết, mà Bạch Vũ dùng để trị liệu chính mình thương thế vạn mộc phùng xuân cũng không có lên đến hiệu quả gì. Lúc này Bạch Vũ cho người cảm giác thì là căn bản không có trị liệu đồng dạng. Vạn mộc phùng xuân. Lúc này Bạch Vũ một đạo công kích đánh ra, thẳng đến Hùng Thất mà đi. Bởi vì một chiêu này đối với người khác cũng hữu dụng chỗ. Hiện tại Hùng Thất bị thương so sánh nghiêm trọng, cho nên hắn Hùng Thất một thanh. Thế mà ngay tại vạn mộc phùng xuân bay ra ngoài thời điểm, mầm cây nhỏ trực tiếp theo kỳ thể nội bay ra. Mà liền tại mầm cây nhỏ bay ra ngoài đồng thời, Huyền Vũ sắc mặt đại biến. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.